Người cầm quyền, chương 1204, làm ủy viên dự khuyết, gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, Hàn Đông thể hiện vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, đoàn kết một lượng lớn người, đối với bất cứ ai không chấp hành chính sách của mình đều không khách khí, nên xử phạt sẽ xử phạt tuyệt đối không nương tay, hơn nữa công tác đôn đốc cũng thực hiện mạnh mẽ, cho nên trong thời gian ngắn, hiệu suất làm việc của cơ quan các cấp từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên được nâng cao hơn rất nhiều. Đa phần dân chúng vẫn rất tán thành đối với vị bí thư tỉnh ủy Hàn Đông này, đều tán dương Hàn Đông quả thực mang lại rất nhiều lợi ích thực tế cho tỉnh Tây Xuyên, là một cán bộ tốt làm việc thực cho dân chúng. Cũng có một số dân chúng không biết tình hình thì cảm thấy Hàn Đông là một cán bộ thích tân công, thích làm công trình thể diện so với cán bộ khác cũng chẳng có gì khác. Đối với cách nhìn khen chê không giống nhau này, bản thân Hàn Đông vẫn rất bình thản, rất có khí thế, dù anh có gió đông bắc tây nam tôi vẫn không lay động, vẫn mạnh mẽ thực hiện chính sách của mình. Hứa Khải Ba trong khoảng thời gian này cũng có chút chật vật, chủ yếu là Hàn Đông quá mạnh mẽ cứng rắn, khiến lão ta có một cảm giác không thở nổi. Lão cũng từng tố khổ với một vị lãnh đạo trung ương nhưng kết quả lại làm cho lão thất vọng. Hàn Đông vẫn làm theo ý của mình, lão đành phải đau khổ chống chọi, đợi một ngày có thể thay đổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới tháng 10 rồi. Trung tuần tháng 10 hàng năm đều là thời gian quan trọng của Trung Hoa, rất nhiều biến động nhân sự, công khai phương châm chính sách đều là công bố trong khoảng thời gian này. Mà tháng 10 năm nay đương nhiên là càng quan trọng, là nhiệm kỳ mới 5 năm một lần, đại hội đảng năm nay long trọng hơn nhiều so với mấy năm trước. Vì để đại hội lần này được diễn ra thuận lợi, trên dưới Trung Hoa đều làm rất nhiều công tác chuẩn bị, từ nhân tố của các phương diện như tuyển cử đại biểu đến bố trí hội trường, bảo đảm hậu cần, truyền thông đưa tin, tất cả đều làm tốt công tác chuẩn bị. Hàn Đông là ủy viên trung ương, làm trưởng đoàn của đoàn đại biểu tỉnh Tây Xuyên, dẫn theo các đại biểu đảng của tỉnh Tây Xuyên vào buổi chiều ngày 14 tháng 10 đến Yến Kinh. Đoàn kết phấn đấu xây dựng sự nghiệp lớn, tiếp nối viết nên một trang mới, đại hội đảng của Trung Hoa được cả thế giới nhìn vào đã tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào chiều ngày 15 tháng 10. Hàn Đông ngồi ở trong hội trường, đánh giá tỉ mỉ đại lễ đường rộng rãi đầy khí thế này. Lúc này tại hội trường của Đại lễ đường Nhân dân hùng vĩ này không khí vô cùng long trọng. Trên đài chủ tịch treo lên tiêu chí rất bắt mắt, ở giữa sân khấu chính là huy hiệu đảng gồm lưỡi liềm và cái búa tạo thành, 10 lá cờ đỏ tươi được chia đều treo hai bên. Trên đài lầu 2 và lầu 3 treo mấy biểu ngữ kích động lòng người, thúc giục tiến lên. Thành viên ban ủy viên thường vụ đoàn chủ tịch đại hội được xếp vị trí ở hàng phía trước đài chủ tịch là các đồng chí lãnh đạo như Cổ Thần Dương, Long Chính Bang, La Ân Sơn, Nghiêm Gia Vân, Tô Trọng Vi, Ngụy Tân Xảo, Vương Kiện, Hoa Lập Dân, Nguyên Hằng Kiệt, ngoài ra các ủy viên bộ chính trị cũng lần lượt ngồi ở đài chủ tịch. Cha Hàn Chính của Hàn Đông, chồng bác hai Trịnh Trạch Hoa, bố vợ Lữ Quốc Trung đương nhiên cũng đều ngồi ở đài chủ tịch. Đại hội do La Ân Sơn chủ trì. 9 giờ sáng, đại hội bắt đầu, trong tiếng nhạc hùng tráng, toàn hội trường đứng dậy hát vang bài quốc. gocchuyenaudio.com, ca, sau đó toàn thể đồng chí tỏ lòng tiếc thương các bậc tiên liệt cách mạng và nhà cách mạng giai cấp vô sản thế hệ trước đã qua đời. La Ân Sơn giới thiệu với đại hội, đại biểu tham dự đại hội lần này có 2.213 người, đại biểu mời đặc biệt có 57 người, tổng cộng là 2.270 người, hôm nay thực đến là 2.237 người. La Ân Sơn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí phụ trách các phương diện liên quan và bạn bè ngoài đảng đã đến tham dự. Sau đó Cổ Thần Dương thay mặt Ủy ban Trung ương báo cáo với đại hội, tiến hành trình bày từ 12 phương diện, bao gồm công tác của 5 năm qua, tiến trình lịch sử vĩ đại của cải cách mở cửa, yêu cầu mới của việc thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, xúc tiến kinh tế quốc dân phát triển vừa tốt vừa nhanh, tiến hành nói rõ trọng điểm đối với xây dựng dân chủ, văn hóa, dân sinh, quốc phòng, đảng. Trong quá trình Cổ Thần Dương báo cáo, toàn hội trường nhiều lần vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 5 năm qua có thể nói là 5 năm Trung Hoa thay đổi mạnh mẽ, đảng đã khắc phục rất nhiều khó khăn, dẫn dắt nhân dân các dân tộc Trung Hoa đã có được tiến bộ nhảy vọt trong các phương diện như xây dựng kinh tế, xây dựng văn hóa, mức sống của người dân ngày càng nâng cao. Cho dù còn rất nhiều cái không đủ nhưng thành tích đạt được cũng không thể gạt bỏ. Hàn Đông ngồi ở trong hội trường, chăm chú lắng nghe báo cáo của Cổ Thần Dương, hắn cảm thấy được toàn bộ báo cáo đã suy xét càng thêm khoa học, càng thêm quan tâm đến dân sinh ở rất nhiều phương diện trong bước phát triển tiếp theo của Trung Hoa. Điều này thể hiện các quan niệm chấp chính của Trung Hoa đang không ngừng hoàn thiện. Hội nghị mấy ngày Hàn Đông đều vô cùng nghiêm túc tham dự, mỗi lần khi phân đoàn thảo luận, Hàn Đông cũng đều phát biểu một số suy nghĩ của mình. Hàn Đông đã đại khái hiểu được trong gia đình đã bố trí con đường phát triển kế tiếp của mình như thế nào, cũng biết bây giờ là lúc nên phát biểu một số tư tưởng và quan điểm của mình, dù sao bây giờ Hàn Đông cũng là quan lớn một phương của Trung Hoa, có quan niệm của mình cũng nên trình bày rõ với quần chúng. Chẳng qua là quang cảnh Hàn Đông phát biểu ý kiến đều là trên hội trường, sau khi nói xong một số truyền thông muốn tìm Hàn Đông phỏng vấn, Hàn Đông lại một mực từ chối, phát biểu quan điểm cũng phải phân biệt trường hợp, cái cần nói Hàn Đông sẽ không do dự nói ra, cái không nên nói hoặc không thích hợp nói Hàn Đông cũng sẽ không nói lung tung. Trong khoảng thời gian này Hàn Đông lại nhìn rõ Tô Sán nhiều lần nhận phỏng vấn của truyền thông, trước mặt phóng viên nói chậm rãi, vẻ mặt hưng phấn miêu tả triển vọng phát triển của tỉnh Giang Bắc trong mấy năm gần đây cùng với các biện pháp chính sách mà lão ta sắp áp dụng, nhưng nói thì rực rỡ gấm hoa như vậy, dường như Ủy ban Nhân dân tỉnh Giang Bắc dưới sự lãnh đạo của lão ta sắp chạy với tốc độ lớn nhất của vũ trụ vậy. Đối với điều này Hàn Đông trong lòng âm thầm khinh bỉ, lần này thế lực của nhà họ Tô lại có chút thấp kém, cho dù vị trí của Tô Trọng Vi không thay đổi, nhưng người trong hệ thống vẫn có chút thay đổi, lần này cũng không có thành phần chính bổ sung vào, đợi đến khi Tô Trọng Vi lui xuống, thế lực của nhà họ Tô sẽ giảm xuống kịch liệt. Sở dĩ đến cả thứ vốn dĩ nên có cũng không bảo vệ được chủ yếu là bởi vì ông cụ Tô không được khỏe, mặc dù còn chưa chết nhưng đến biểu đạt ý của gocchuyenaudio.com. Mình một cách bình thường cũng không làm được như vậy, sức ảnh hưởng đến tầng trên cũng nhỏ đi rất nhiều, lại thêm nhà họ Hàn và cổ thần Dương liên kết động thủ, đương nhiên nhà họ Tô không thể chống lại. Bây giờ Tô Sán cao giọng ra mặt như vậy, trên thực tế cũng là một sự thể hiện không đủ thực lực. Nếu nhà họ Tô có đủ thực lực căn bản cũng không cần Tô Sán sử dụng cách này để gây sự chú ý. Tuy rằng Tô Sán nói khoác rất lợi hại nhưng Hàn Đông cũng biết mấy năm nay Tô Sán ở tỉnh Giang Bắc làm cũng không ra gì, trong cuộc cạnh tranh bí thư tỉnh ủy Giang Bắc lão ta cũng không chiếm được bao nhiêu phần thắng. Ngày 21 trải qua đại biểu đại hội nghiêm túc bầu cử, đại hội đã bầu ra 204 ủy viên ủy ban trung ương nhiệm kỳ mới, 167 ủy viên dự khuyết, 127 ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Ngày 22 hội nghị toàn thể lần thứ nhất của ủy ban trung ương nhiệm kỳ 17 tổ chức tại Yến Kinh. Tham dự hội nghị có 204 ủy viên trung ương, 166 ủy viên dự khuyết, ủy viên ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương dự thính hội nghị. Đồng chí Cổ Thần Dương chủ trì hội nghị và phát biểu quan trọng. Toàn bộ hội nghị sẽ bầu ra ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, ủy viên dự khuyết, ủy viên ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Tổng Bí thư ủy ban Trung ương. Thông qua thành viên Ban Thư ký Trung ương, quyết định thành viên thành phần quân ủy, phê chuẩn ứng cử viên để bầu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Cổ Thần Dương được chọn là Tổng Bí thư, Trịnh Trạch Hoa, Nghiêm Gia Vân, Tô Trọng Vi, Hoa Lập Dân, Đậu Nguyên Lợi, Thụy An Vinh, Khổng Bái Đông, Nguyên Hằng Kiện thì lần lượt làm ủy viên thường vụ. Dưới sự dẫn dắt của Cổ Thần Dương, các ủy viên thường vụ khóa mới gặp mặt các phóng viên, Cổ Thần Dương giới thiệu từng người với giới phóng viên, trong đó Trịnh Trạch Hoa, Đậu Nguyên Lợi, Thụy An Vinh, Khổng Bái Đông là khuôn mặt mới, mấy vị ủy viên thường vụ còn lại đều là người ở khóa trước, mọi người đều đã quen thuộc, mọi người cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là mấy vị mới trúng cử. Cùng lúc đó xuất hiện hai vị ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị mới, gây ra chấn động rất lớn trong thể chế của Trung Hoa. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương trong điều lệ là chỉ có quyền ưu tiên trở thành ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, nói cách khác nếu ủy viên Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ đánh mất chức vụ, như tử vong, từ chức bị khai trừ, ủy viên dự khuyết có thể bổ sung thay thế theo trình tự, nếu thay nhiệm kỳ mới, ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị cũng có thể nhanh hơn các ủy viên ủy ban Trung ương bình thường khác trước một bước trở thành ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Lần này bỗng chọn ra hai vị ủy viên dự khuyết, một người trong đó rõ ràng là bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên Hàn Đông, đồng chí trẻ măng này vốn dĩ là ngôi sao mới trong thế chế Trung Hoa, bây giờ lại càng thu hút sự chú ý của truyền thông trong ngoài Trung Hoa. Dựa vào tuổi tác của Hàn Đông đã trở thành ủy viên dự khuyết, qua vài năm trở thành ủy viên chính thức cũng là việc nhỏ, mà tương lai hắn sẽ phát triển đến đâu. Sói đến rồi, một nhà chính trị giỏi phương Đông đang quật khởi. Đây là tiêu đề một bài báo trong ngày của nước Mỹ, bên trên có ảnh của Hàn Đông, khí thế ung dung tự tại phát ra, tràn đầy vẻ kiên định. Không chỉ có truyền thông ở nước ngoài đang nghị luận, truyền thông trong nước cũng đã tiến hành phát sóng một loạt. gocchuyenaudio.com, đầy đủ lịch trình phát triển của Hàn Đông, bọn họ dùng phương thức này để duy trì sự chú ý đối với Hàn Đông. Dù sao bọn họ không thể giống như một số giới truyền thông nước ngoài suy đoán và bình luận lung tung, chỉ có thể thông qua phương thức này bới móc những thứ công chúng cảm thấy hứng thú. Trong hai ủy viên dự khuyết, Hàn Đông là người đứng đầu, hơn nữa ủy viên dự khuyết còn lại tuổi tác rõ ràng là đến điểm rồi, lần này làm ủy viên dự khuyết phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều cơ hội trở thành ủy viên chính thức. Bởi vậy người sáng suốt liền nhìn ra được lần này hai ứng viên dự khuyết được tuyển chọn thực tế là một người làm nền cho Hàn Đông. Vốn dĩ Hàn Đông tiếng tăm cũng rất nổi, bây giờ người chú ý đến Hàn Đông càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, người liên hệ phỏng vấn Hàn Đông đã tăng lên mấy trăm, nhưng đều bị Hàn Đông từ chối. Hàn Đông đến rồi, chúng ta nên làm gì? Truyền thông của phương Tây gây nên một trào lưu bình luận phân tích Hàn Đông. Cách chương.